Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Luận Võ. Thẩm Thành Bình xem này Mục Dịch eo thô bàng rộng, thật là khôi ngô, nhưng sống lưng vi đà, hai mai hoa dâm, mặt mũi nhăn nheo, trong thần sắc thật là sầu khổ, trên người mặc một bộ vải thô áo bông, y phục trên đều đánh bù đinh. Cô gái kia nhưng ăn mặc ngăn nắp nhiều lắm. Nàng đánh bại mấy đối thủ. Nhưng không còn có người dám lên tràng. Chỉ là dưới đài có một ít lưu manh lắm lời chế nhạo. Rồi hướng cô gái kia bình đầu phẩm đủ. Dương Thiết Tâm mắt thấy mây đen áp lực thấp. Gió bắc càng sức lực. Trong lòng biết đảo mắt có một trận tuyết lớn. Xoay người rút lên cột cờ. Liền muốn đem so với chiêu võ thân cờ thưởng cuốn lên. Bỗng nhiên người tùng vùng trung đông tây hai bên đồng thời có người quát lên. Chậm đã, hai người đồng loạt chui vào vòng tròn. Mọi người vừa nhìn, không khỏi ầm ầm cười to lên. Nguyên lai phía đông tiến vào là cái mập mạp ông lão. Đầy mặt nùng nghiêm, râu mép hơn nửa hoa dâm. Tuổi trẻ nói cũng có chừng 50 tuổi. Phía tây đến càng là buồn cười. Càng là cái hòa thượng đầu chọc. Tên mập đối với mọi người quát lên. Cười cái gì? Hắn luận võ trọn rể. Ta chưa cưới vợ, lẽ nào ta không sánh được? Ngoặc kép, hòa thượng cợt nhả nói. Lão công công, ngươi coi như thắng rồi. Như vậy hoa bình thường khuê nữ. Gọi nàng vừa qua môn liền làm quả phụ sao? Tên mập cả giận nói. Như vậy ngươi đến làm cái gì? Hòa thượng nói. Đạt được xinh đẹp như vậy thê tử. Ta hòa thượng lập tức hoàn tục. Trên đài Mục Niệm Từ nghe được như vậy ngôn ngữ, mặt hiện sắc mặt giận dữ, mày liễu song thụ, cởi vừa mặc vào áo choàng, liền muốn tiến lên động thủ, cho hai người kia một bài học, lại bị Dương Thiết Tâm trước tiên kéo. Này biên hòa thượng cùng tên mập tranh nhau muốn trước tiên cùng thiếu nữ luận võ. Cuối cùng quyết định hai người trước tiên so với một hồi. Hòa thượng kia trước tiên liền quay về tên mập một quyền. Tên mập kia nghiêng đầu tách ra, về đánh một quyền, Thẩm Thành Bình một chút liền nhận ra thấy hòa thượng kia khiến chính là Thiếu Lâm La Hán quyền. Hơn nữa còn khá có một ít hỏa hầu, Thiếu Lâm chú trọng căn cơ, hòa thượng kia tuy rằng không có được chân truyền, xem ra đến luyện công cũng không nỗ lực, thân thủ nhưng cũng vững vàng. Tên mập kia khiến chính là ngũ hành quyền, quyền cước trầm hùng, tuổi tuy rằng không nhỏ. Nhưng là chiêu nào chiêu nấy uy mãnh. Hai người hơn 10 chiêu. Hòa thượng nhìn chuẩn một cơ hội nhu thân trực tiến vào. Ở tên mập chỗ hông liền búa ba quyền. Tên mập kia liền hanh ba tiếng. Nhịn đau không tránh. Nắm tay phải giơ lên cao. Giống như búa lớn giống như búa đem hạ xuống. Chính búa ở hòa thượng đầu chọc bên trên. Hòa thượng chống đỡ không chịu nổi. Đặt mông ngồi dưới đất. Hơi ngẩn người. Bỗng từ tăng bào bên trong lấy ra giới đao. Múa đao hướng về tên mập chân nhỏ bổ tới. Mắt thấy động binh đao. Dưới đài chuyện tốt người dồn dập ồn ào. Chính là xem trò vui không chê sự lớn. Những người này đều là cao giọng ủng hộ. Tên mập kia cũng ở đồng thời từ bên hông rút ra roi sắt. Hai người lấy binh khí đánh nhau. Chiêu nào chiêu nấy hung hiểm. Dương Thiết Tâm thấy thế. Lo lắng xảy ra nhân mạng liên lụy đến trên đầu mình. Cất cao giọng nói. Hai vị dừng tay. Nơi này là kinh sư nơi. Không thể loạn đao sử dụng súng. Hai người kia giết đến tính lên. Từ đâu tới để ý đến hắn. Dương Thiết Tâm bỗng nghiêng người mà vào. Phi chân đem hòa thượng trong tay giới đao bị đá tuột tay. Thuận tay nắm lấy roi sắt tiên đầu. Kéo một cái một đoạt. Tên mập kia đem nắm không được. Chỉ được buông tay, Mục Dịch đem roi sắt tầng tầng quăng trong đất dưới. Hòa thượng cùng tên mập không dám nói nhiều. Từng người nhặt lên binh khí, chui vào người tùng mà đi. Mắt thấy hai người trong nháy mắt bị Dương Thiết Tâm bỏ rơi đài đi. Mọi người liền không nhịn được cười vang. Tên mập kia cùng hòa thượng cũng không có mặt tiếp tục ở lại đây. Đồng thời che mặt rời đi. Vào lúc này. Dương Khang ở mấy tên thân binh chen chúc bên dưới, đi tới trước lôi đài diễn, khẽ mỉm cười, đối với Mục Niệm Từ nói, luận võ trọn rể nhưng là vị cô nương này sao? Mục Niệm Từ đỏ mặt quay đầu đi, cũng không đáp lời. Có điều hiển nhiên đối với Dương Khang ấn tượng đầu tiên không sai. Dù sao lúc này Dương Khang dường như phiên phiên giai công tử dáng dấp. Đồng thời bởi vì luyện võ không chút nào như là cái kia rất nhiều quý tộc công tử yếu đuối mong manh. Những năm gần đây ngốc trong quân ngũ, trên người cũng không thiếu dương cương khí. Khí độ cũng là cao cấp nhất, tự nhiên rất dễ dàng được thiếu nữ hảo cảm. Dương Thiết Tâm thấy thế tiến lên ôm quyền nói. Tại hạ họ Mục, công tử gia có gì chỉ giáo? Dương Khang liếc Dương Thiết Tâm một chút, mơ hồ nhưng hiện ra từng tia một căm ghét. Có điều trên mặt vẫn cứ là vô cùng hiền lành mà nói. Luận võ chọn rể quy củ thế nào? Chờ Dương Thiết Tâm đem quy củ nói một lần. Dương Khang nhưng đang quan sát Mục Niệm Từ. Chờ Dương Thiết Tâm nói xong, hắn lên đường. Vậy ta liền đến thử xem đi. Dương Thiết Tâm xem Dương Khang quần áo hào hoa phú quý. Cũng không biết người trước mắt này chính là con trai của chính mình. Chỉ là cho rằng là một cái đi ra chơi náo động đến quý gia con cháu. Vội vã ôm quyền cười bồi nói. Công tử gia chế nhạo. Dương Khang nói. Sao thấy rõ? Dương Thiết Tâm nói. Tiểu nhân phụ nữ là giang hồ dân gian. Sao dám cùng công tử gia đối đầu? Lại nói này không phải tầm thường đánh cược thắng so sánh nghệ. Việc quan hệ tiểu nữ chuyện đại sự cả đời. Xin mời công tử gia thứ lỗi. Tiểu nhân phụ nữ là sơn dã dân gian người. Không dám cùng công tử gia so chiêu. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Dương Khang cười nói. Luận bàn võ nghệ. Điểm đến mới thôi. Người yên tâm. Ta nếu là thắng rồi. Liền cưới cô nương này làm ta tiểu thiếp liền được rồi. Tiếp theo lại quay đầu đối với Mục Niệm Từ cười nói. Cô nương chỉ cần đánh tới ta một quyền, liền coi như là ngươi thắng. Có được hay không? Nghe xong Dương Khang lời ấy, Mục Niệm Từ nhưng là trong lòng vi giận. Vừa mới xem Dương Khang đầu tiên nhìn hảo cảm tiêu tán không ít. Bóc ra áo choàng, đối với Dương Khang thi lễ. Chuẩn bị động thủ, Mục Niệm Từ đi đầu ra tay. Thẳng đến Dương Khang ngực. Đã thấy Dương Khang ống tay áo nhẹ run. Người hướng về phải truyền. Tay trái ống tay áo đột từ phía sau hướng về thiếu nữ bả vai phất đi. Mục Niệm Từ nguyên bản cũng cho rằng Dương Khang có điều là một cái không hiểu gì võ công quý gia. Con cháu, lúc này thấy hắn ra tay bất phàm. Vi hơi kinh, cúi người trước thoán, từ Dương Khang tụ để chui qua. Động tác cũng là thẳng thắn dứt khoát. Có điều Mục Niệm Từ chiêu thức tuy rằng tinh diệu, ở Dương Khang trong mắt nhưng cũng không đáng chú ý. Nàng mới từ tụ để chui ra. Dương Khang tay phải ống tay áo đã thế mang kình phong. Trước mặt nhào tới. Lần này dạy nàng khó hơn nữa né qua. Cô gái kia tả đủ một điểm. Thân thể tự tiễn rời dây cung. Phút chốc về phía sau nhảy ra. Lần này biến chiêu cứu cấp. Thân thủ nhanh nhẹn. Chiêu thức tinh xảo. Hiển nhiên được cao nhân truyền thụ. Dương Khang nguyên bản cũng không đem Mục Niệm Từ công phu nhìn ở trong mắt. Có thể nói là cực kỳ nhường. Bằng không lấy công phu của hắn Mục Niệm Từ căn bản xuất liên tục chiêu thứ hai cơ hội đều sẽ không. Có. Lúc này xem Mục Niệm Từ ứng đối thỏa đáng. Không khỏi trong lòng thầm khen. Đồng thời đạp bước tiến vào chiêu. Không đợi Mục Niệm Từ hai chân rơi xuống đất. Theo lại là vung tụ run đi. Mục Niệm Từ trên không trung xoay chuyển thân thể. Chân trái bay ra. Kính đá Dương Khang sống mũi. Lấy công làm thủ, lại bị Dương Khang giương tay vồ một cái, đem cổ chân nắm tại trong tay, đơn chân rơi xuống đất, đơn giản Mục Niệm Từ công phu vững chắc, lúc này mới không có ngã xuống đất, chỉ là cao giơ lên chân bị Dương Khang nắm chặt cổ chân. Như vậy tư thế nhưng cũng hết sức khó xử, bàng quan mọi người lại là ủng hộ, lại là huyên nháo, loạn thành một đống, Mục Niệm Từ mắc cỡ mặt đều hồng thấu. Mục Niệm Từ mắc cỡ đỏ cả mặt, thấp giọng cầu nói, mau thả ta ra. Dương Khang con ngươi đảo một vòng, nói, ngươi gọi ta một tiếng thân ca ca, ta liền thả ngươi. Mục Niệm Từ hận hắn khinh bạc, nhưng hắn cổ chân bị dùng sức nắm lấy, dùng sức một kiếm nhưng nơi nào dãy giụa đến thoát. Dương Thiết Tâm thấy thế cướp tiến lên, nói rằng, công tử thắng rồi,